Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com, dựa theo Thẩm Vân Mai tự thuật không phải là tự mình hạ mệnh, phụ thân của hắn còn tự mình động thủ diệt hành tinh này. Đối với chuyện này phán đoán đạo đức Tình Cửu không có suy nghĩ nhiều, hắn quan tâm hơn chính là tổ sư dùng loại vũ khí gì, lại có thể có uy lực lớn như thế. Thời điểm Thanh Sơn tổ sư phi thăng không mang đi vạn vật nhất coi như cảnh giới lại cao hơn, cũng không trở thành mạnh đến loại trình độ này. Viên hành tinh kia tự quay tốc độ rất nhanh, không trọn vẹn mặt kia rất nhanh hướng về hành tinh, chi tiết càng rõ ràng hơn. Những đường đứt gãy giống mạch máu bị cưỡng ép xé đứt, nhìn thấy mà giật mình. Liệt Dương Hào chiến hạm cùng Tiêu Vĩ Hào chiến hạm hoàn thành giảm tốc, đứng tại trống không khu vực trong tinh hệ, chặn một chút hành tinh tia sáng, rơi vào trên mặt hành tinh không trọn vẹn, biến thành hai cái điểm đen cực nhỏ. Tình Cửu quay người nhìn về phía bên kia, chỉ thấy tại hành tinh chiếu rọi xuống, chiến hạm mặt ngoài phản xạ ra ánh sáng cực sáng ngời, nhìn tựa như hai đạo phi kiếm thiêu đốt. Lại là phi kiếm thiêu đốt, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Thanh Sơn Tông có một chiêu kiếm pháp, hắn nói với Triệu Tịch Nguyệt qua mấy lần, đối với người khác cũng đã nói. Chiêu kiếm pháp từ trên trời giáng xuống kia chính là Thanh Sơn kiếm trận. Nếu như tổ sư đem mấy vạn chiến hạm coi như phi kiếm đến dùng, tạo thành Thanh Sơn kiếm trận hùng vĩ như vậy, vậy sẽ có uy lực như thế nào? Nhìn trong mắt của hắn kiếm quang, cảm thụ được trong thân thể của hắn phiêu giật ra kiếm ý, Thẩm Vân Mai biết hắn đoán được chân tướng, tâm tình có chút phức tạp. 4 vạn năm Thanh Sơn, ta vẫn cho rằng ta có thiên phú tối cao, mặc dù ta còn không có đi qua Thanh Sơn. Hắn dùng tay đem tóc đen gạt đến sau lưng, ngón tay khẽ nhúc nhích sau đó buộc lại, dù sao ta là con của hắn, hiện tại xem ra ánh mắt những lão gia hỏa này quả thật không tệ, ta so với ngươi kém một chút. Tình Cửu nói, về sau sẽ có cái họ Bành ra ngoài, thiên phú cũng cao hơn ngươi. Thẩm Vân Mai làm sao lại tin tưởng hắn, nói, còn có gì muốn hỏi sao? Thanh Sơn tổ sư lấy mấy vạn chiến hạm làm thành Thanh Sơn kiếm trận, khởi xướng một kích hạo đãng khó có thể tưởng tượng, trực tiếp phá nát hành tinh, đúng là hành động vĩ đại khó có thể tưởng tượng. Nhưng cái này y nguyên cùng hành tinh cấp bậc có cực lớn chênh lệch, không cách nào hoàn thành kế hoạch nhóm lửa hành tinh, thậm chí còn so ra kém 857 hành tinh gặp lần oanh kích kia. Cái vũ khí có thể tiêu diệt tất cả sinh mệnh trên hành tinh kia tinh chuẩn hơn mà lại nhỏ bé hơn, rõ ràng cấp độ cao hơn. Cho nên Tình Cửu không có vấn đề gì nữa. Hắn quan tâm một chuyện khác hơn, hỏi, ngươi vừa rồi tóc là thế nào làm? Liệt Dương Hào cùng Tiêu Vĩ Hào tiếp tục hướng về trong vũ trụ đi. Tình Cửu như thường ngày đứng tại phía trước cửa sổ nhìn trong hắc ám vũ trụ vô số xạ tuyến, trầm mặc không nói. Hoa Khê ngồi trong ghế pha trà, ánh mắt lại rơi tại trên mái tóc đen của hắn. Tình Cửu tóc đen rất thuận hoạt, tựa như 857 trong căn cứ hình khuyên những siêu cường hợp kim vách tường, ngay cả cho bụi đều không thể dừng ở phía trên. Đồ vật quá hoàn mỹ đều rất khó quản lý, bình thường phần lớn thời gian tóc của hắn đều là tùy ý tản ra, thời điểm có tạo hình như hôm nay vốn không nhiều. Phía trước vũ trụ tựa như tóc hắn, càng ngày càng sâu, ngày nào đó bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 vạn ngôi sao. Đó là tinh hạch, góc truyện audio.com, hạm đội cùng tinh liên hạm đội, hơn 10 vạn chiếc chiến hạm các loại cùng những thiên thể có thể quan trắc được ở vào trạng thái tương đối đứng im, liền trở thành sao khắp trời. Liệt Dương Hào cùng Tiêu Vĩ Hào chiến hạm đã sớm bắt đầu giảm tốc, phi thường nhẹ nhàng tiến vào trong hạm đội, cũng thay đổi thành 2 ngôi sao. Hơn 10 vạn chiến hạm phân bố tại trong vũ trụ rộng lớn giữa 30 mấy tinh hệ, gần nhất tinh hệ hành tinh y nguyên sáng tỏ chiếu sáng 13 viên hành tinh thuộc về nó. Trong đó viên hành tinh thứ 3 phi thường náo nhiệt, cách khoảng cách vô cùng xa xôi cũng có thể quan sát được mấy đóa mây hình nấm từ trong biển sinh ra, còn có những dòng lũ tựa như tia chớp. Hành tinh của tinh hệ này là Khỏa Hoàng tinh, màu sắc đều đều, phong bạo cực ít, đang đứng ở giai đoạn bình tĩnh, bị Liên minh Ủy ban Thiên văn Bộ mệnh danh là Hoàng Ngọc. Dựa theo lệ cũ, hành tinh này bị rất tự nhiên mệnh danh là Hoàng Ngọc số 3, trừ phi ngày nào nơi này phát sinh một chiến dịch đáng giá ghi khắc hoặc sự kiện lịch sử, hoặc là vị đại nhân vật nào biểu đạt mình yêu thích mới có thể đổi tên. Hoàng Ngọc hành tinh số 3 năm đó là tinh cầu hành chính cực trọng yếu của mảnh tinh vực này, bị ám vật chi hải xâm nhiễm sau thành chiến khu chân chính. Ai cũng không biết tiếp thêm vài chục năm, nơi này sẽ biến trở thành thiên đường tươi sáng như quá khứ, hay là lại biến thành địa ngục trống rỗng. Không ngừng có chiến hạm cỡ nhỏ cùng nhiều loại phi thuyền vận chuyển đáp xuống trên hành tinh Hoàng Ngọc số 3, hoặc là rời đi, tràn đầy cảnh tượng bận rộn. Cho dù tại trọng yếu nhất lỗ hồng vặn vẹo chuyển vận hành tinh cũng rất ít có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy. Cái hành tinh này cùng 857 hành tinh so sánh có chút tương tự, nhưng sinh khí hơn rất nhiều, ngoại trừ hai màu đen trắng đại biểu tĩnh mịch, mặt đất cũng có thể nhìn thấy rất nhiều khác nhan sắc, tỉ như màu xanh đại biểu sinh mệnh cùng màu lam của biển cả. Lục sắc lốm đốm diện tích không lớn, tản mát tại từng cái địa phương của tinh cầu, nhìn có chút giống rong rêu. Tại phụ cận những lục sắc lốm đốm kia sẽ có căn cứ quân sự. Tới gần xích đạo có một tòa căn cứ diện tích lớn nhất, cho dù ở trong không gian cũng có thể nhìn phi thường rõ ràng, căn cứ hình dáng lục giác nhìn tựa như là 6 thanh kiếm hướng 4 phía vươn ra. Lục giác kiến trúc là cách ly phân khu cùng huyết mẫu diệt sát phân khu, bên trong có đủ loại thiết bị phụ trách giúp máy móc cùng quân nhân chấp hành nhiệm vụ trở về trừ độc. Cùng với tiếng va đập nặng nề, thỉnh thoảng sẽ có một đài chiến đấu cơ giáp rơi vào bên ngoài căn cứ, những cơ giáp này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn hại, mặt ngoài khắp nơi đều là vết bẩn màu đen. Chiến đấu cơ giáp cùng trang bị khác trở lại căn cứ nhất định phải tiếp nhận trừ độc, thủ đoạn trừ độc hữu hiệu nhất cũng là nhanh chóng nhất chính là cao năng lượng cấp quang nhiệt, cho dù những gian phòng kia che phủ phi thường nghiêm mật y nguyên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tia sáng chướng mắt tiết lộ ra ngoài, nhìn xa xa tựa như sao 6 cánh được chiếu sáng, rất là mỹ lệ mà lại trang nghiêm. Nhưng đối với những quân nhân trong chiến đấu cơ giáp tới nói, thời gian dài cao năng lượng cấp quang nhiệt trừ độc là một quá trình phi thường thống khổ, coi như cơ giáp hệ thống duy sinh có thể cung cấp đầy đủ bảo hộ, bức xạ siêu cường độ vẫn sẽ mang đến tổn thất cực kỳ lớn cho cơ thể. Góc truyện audio.com, bọn hắn cũng may hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, gen yêu hóa cùng tương quan dược tề sử dụng phi thường tiện lợi, loại tổn hại này không đến mức không cách nào vãn hồi. Tựa như xưởng thanh tẩy tự động những xe bay thường gặp, quá trình quang nhiệt diệt sát kết thúc, trải qua cẩn thận kiểm tra không có bất kỳ hắc ám bào tử lưu lại, thông hướng bên trong căn cứ thông đạo mới có thể mở ra, cùng với trầm thấp điện cơ âm thanh tự hành thông đạo đưa ra một đài cơ giáp vết thương đầy người. Cửa máy mở ra, một thượng tá dáng người khôi ngô nhảy xuống. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, Hoàng Ngọc số 3 y nguyên cần bộ đội trên mặt đất, tuyệt đại đa số chiến đấu nhiệm vụ giao cho công kích chiến hạm, có tư cách đơn binh xuất động đều là quân đội cường giả, chỉ có cường giả loại cảnh giới này mới có thể tại tình hình cơ giáp bị hao tổn hạ giữ lại năng lực chiến đấu nhất định. Vị thượng tá dáng người khôi ngô chính là liệt tinh tinh cảnh cường giả, hắn tiếp nhận quan cần vụ đưa tới liệt tử uống một ngụm, nhìn về phía căn cứ chỗ sâu viễn trình giám sát tháp, nhíu mày hỏi. Ai tới? Viễn trình giám sát phía dưới đứng hơn 10 tên sĩ quan, căn cứ tối cao cấp bậc chủ nhiệm cũng ở đó, ngay cả hắn đều không có tư cách cùng đi lên tháp, có thể tưởng tượng tới tất nhiên không phải người bình thường. Vị quan cần vụ kia có chút khẩn trương nhìn bên kia một chút, nói. Thẩm tư lệnh cùng vị cố vấn tiên sinh kia, theo đạo lý tới nói các đại nhân vật này hành tung là cơ mật tối cao, nhưng không biết nguyên nhân gì, hiện tại toàn bộ tinh cầu bộ đội tác chiến đều biết chuyện này. Thượng tá nghĩ đến tại trên viên tinh cầu này dục huyết phấn chiến hơn một năm, kết quả những đại nhân vật này. Sắc mặt trở nên âm trầm, đem chén rượu trong tay nặng nề mà đập xuống đất vỡ nát. Chiến tranh thời đại vũ trụ chiến hạm đóng vai chủ yếu, thậm chí là nhân vật duy nhất. Tại tinh cầu mặt ngoài giữ lại căn cứ quân sự, đại lượng xuất động bộ đội trên mặt đất thoạt nhìn là kiện hành vi phi thường ngu xuẩn mà lại không kinh tế. Tình cửu biết hành tinh Hoàng Ngọc số 3 lịch sử cùng tình huống cụ thể, minh bạch đây là lựa chọn bất đắc dĩ. Cái hành tinh này ngoại trừ là tinh cầu hành chính trọng yếu, càng quan trọng hơn là có khoáng sản cực phong phú, mà lại là một loại khoáng thạch nào đó rất hy hữu trong vũ trụ. Nguyên tố khoáng thạch kia là 9447, tạm thời mệnh danh là Hoàng Ngọc, tựa như hành tinh này, không biết tương lai có chuyên môn xưng hào hay không. 9447 nguyên tố phi thường hy hữu, không có công dụng rộng khắp nhưng ở một ít mấu chốt khoa học kỹ thuật phương diện có tác dụng vô cùng trọng yếu, mà lại không cách nào tìm ra vật thay thế. Tinh Hà Liên Minh cần loại khoáng thạch này, nhất định phải thu phục hành tinh này. Vì bảo đảm mỏ Hoàng Ngọc an toàn, quân đội không thể vận dụng hạm đội tiến hành dày đặc oanh tạc, càng không khả năng dùng mấy chục vạn viên đạn hạt nhân đem viên tinh cầu này làm nở rộ một lần, liền ngay cả chiến thuật đạn hạt nhân loại nhỏ cũng sử dụng tương đối cẩn thận. Tình cửu trên chiến hạm nhìn thấy mấy đóa mây hình nấm đều nở rộ tại trên biển, chính là đạo lý này. Xuất động bộ đội trên đất liền đương nhiên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đại lượng thương vong, nhưng bây giờ thời kỳ chiến tranh như này, chân quý tài nguyên xác thực so phổ thông sinh mệnh trọng. Góc truyện audio.com, yếu rất nhiều, loại vô tình lãnh khốc này thậm chí có chút buồn nôn, thời điểm tình cửu vẫn là tiểu hoàng tử đã biết thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói với Thẩm Vân Mai. Lúc nào xuất phát, Thẩm Vân Mai buông xuống sổ tay phân tích nói, lúc này sẽ đi, ta để cho người ta dẫn ngươi đi thăm một chút, chốc lát nữa gặp. Viên tinh cầu này bị ám vật chi hải nhuộm dần, sinh ra rất nhiều quái vật, trải qua quân đội nhiều năm tiêu diệt toàn bộ, số lượng đã ít đi rất nhiều. Nhưng nếu như muốn hoàn toàn thu phục viên tinh cầu này, cần tìm tới đạo khe hở không gian thứ nguyên kia, lại dùng nhiệt độ cao 700 vạn độ trở lên đem nó dung thực. Thẩm Vân Mai tại 857 căn cứ nói với hắn mình có chuyện quan trọng cần xử lý, chính là chỉ cái này. hắn là tinh hạch hạm đội quan chỉ huy, theo đạo lý tới nói làm sao đều không tới phiên hắn đến mạo hiểm. Nhưng hắn là người mạnh nhất quân đội, như vậy tự mình xuất thủ lại tựa hồ biến thành an bài có đạo lý nhất. Tình Cửu nói ra, ta cũng đi xem, Cách Trương.